Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, một tấm thẻ khuấy lên nước đục. Túng hóa, như thế kinh sợ còn có thể cua được nữ nhi. Đối với độc thân chó hết sức không công bằng a. Đường Kiếm trong lòng thở dài, ném mở Trần Tân căng thẳng bắt hắn lại tay chụp chụp đối phương bả vai. Tiểu lão đệ, chỉ đùa với ngươi, bên cạnh đi thôi. A, tạ ơn, cảm tạ đại biểu ca. Trần Tân vẻ mặt căng thẳng, nói năng lộn xộn. Đường Kiếm nhìn về phía đi tới Mạc Uyên nghiêm nghị nói. Ngươi cũng không cần cùng hắn đánh. Hắn nói hắn bị thương, tạm thời không muốn cùng ngươi đánh. Sau đó thương lành sẽ chủ động tìm ngươi đánh. Ừ, Mạc Uyên ánh mắt nhìn về phía Trần Tân, trên dưới đánh giá, ngươi thật bị thương. Trần Tân ưỡn ngực, trịnh trọng nói, không sai, ta gần nhất thật là bị thương. Ta giải thích với ngươi, ngươi cũng không nghe. Coi như ngươi thắng bị thương trạng thái ta, cũng thắng mà không vẻ vang gì. Muốn so với đấu, ngày sau hãy nói. Nói, hắn vừa nhìn về phía Đường Kiếm đưa cái ánh mắt. Tốt, vậy thì ngày sau hãy nói. Ta đối với ngươi cũng không hứng thú quá lớn. Mạc Uyên ánh mắt xẹt qua sáng tỏ cùng một tia xem thường, một câu nói xong liền nhìn về phía Đường Kiếm, trên mặt trào hiện chiến ý. Hôm nay chúng ta đánh một trường còn không có tận tính. Nếu hắn không đánh với ta, ngươi liền đánh với ta. Hắn đánh với ngươi. Trần Tân cùng Hạ Lị Lị đều là kinh ngạc sợ hết hồn. Ngươi cũng thật là đủ khó dây dưa. Đường Kiếm có chút đau đầu, chợt nhún vai nói, đánh với ngươi cũng được. Ngươi đến nói cho ta biết có quan hệ hạ học trưởng sự tình. Tốt, ta đập chết ngươi. Mạc Uyên khẽ quát một tiếng, đột nhiên bước chân lớn cất bước mãnh hướng về mà đến. Cả người giống như một đầu điên cuồng rồng bốc lên, trường ảnh tung bay, sấm rền rầm rầm, khí thế bàng bạc, làm ta mèo ốm đây. Đến, Đường Kiếm hét lớn, trừng mắt căm tức thời khắc, phát sinh một tiếng sát giống, lớn xương sống như mãng xà vươn mình, cả người khom bước chui ra. Chảo ảnh tầng tầng, dường như mãnh hổ hạ sơn hùng ưng xoay quanh. Khách khách rắc, bắp thịt đụng nhau, gân cốt va chạm. Hai người ở Hạ Lị Lị cùng Trần Tân ánh mắt khiếp sợ hà. Như hai con man thú giống như quấn quýt lấy nhau. Lô Ly, Tiểu Lị A này, đây là ngươi biểu ca. Ngươi không phải nói sức sống của hắn chỉ có 12 tả hữu sao? Hắn làm sao mạnh như vậy? Trần Tân vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng co giật, ta cũng không biết a. Hạ Lị Lị một mặt kinh ngạc kinh hãi, mạnh mẽ há mồm, a, nàng kêu sợ hãi hai tiếng, nhìn đến Đường Kiếm cùng Trần Tân hung hiểm giao thủ, quả thực hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu, đây là ta biểu ca, đây cũng quá đáng sợ quá cường đại, hắn mạnh như vậy. Làm sao vẫn luôn không nói với ta? Ta còn tưởng rằng, Hạ Lị Lị nỗi lòng chập trùng, tâm tình hết sức phức tạp. Hai phút sau, hoành một tiếng vang trầm thấp, Đường Kiếm hai tay bắt nắm, miễn cưỡng đem Mạc Uyên phản bắt nắm chế nằm trên mặt đất. Hai người đồng thời lúc rơi xuống đất lăn thành một vòng hồ lô. Nhưng mà mặc cho Mạc Uyên giãy giụa như thế nào? Đường Kiếm đem khớp xương bắt nắm vặn vẹo căn bản không thể động đậy. Nếu thật là muốn giãy giụa mờ, thế tất phải có tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Này chung quy chỉ là một trường luận bàn mà thôi. Đúng là không tới bước đi kia. Đường Kiếm buông ra bắt nắm Mạc Uyên tay, đem từ trên mặt đất kéo. Long hổ đảo bắt nắm kỹ năng, xác thực lợi hại. Bại trong tay ngươi, bên trong ta tâm phục khẩu phục. Bất quá sau đó ta sẽ tiếp tục khiêu chiến ngươi. Mạc Uyên quay về Đường Kiếm chắp chắp tay, chợt hoạt động tay chân, xoa bóp ứ động huyết bộ vị. Hắn quần áo trên người lại bị Đường Kiếm chảo thành mấy cái lỗ thủng. Da rẻ dạn nứt rất thảm dáng dấp. nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý. Hoàn toàn chính là một mê võ nghệ, thậm chí đối với thắng bại cũng không đáng kể. Một bên Hạ Lị Lị cùng Trần Tân đã sớm đã là nhìn ngốc. Vừa cái kia một phen hoa cả mắt mà hung hãn giao thủ, kích thích thần kinh của bọn họ. Kết quả một cái chớp mắt đường kiếm liền đem Mạc Uyên chế nằm trên mặt đất. Khiến Mạc Uyên tự nhận thua. Này loại cục diện chuyển biến, làm bọn họ đều cảm giác thấy hơi kinh ngạc khó có thể tiếp thu. Nguyên tưởng rằng đường kiếm thực lực cũng không mạnh. Kết quả nhưng so với bọn họ như lâm đại địch Mạc Uyên còn lợi hại hơn. Ta là Long Hổ Đạo xuất thân sự tình, ngươi cũng không cần nhắc lại. Sư môn từ trước đến giờ điệu thấp. Tốt rồi, hiện tại ngươi nên nói cho ta biết có quan hệ hạ học trưởng sự tình. Đường kiếm cũng hoạt động tay, chân, sống ứ động nới lỏng gân. Quay về Mạc Uyên nói. Chợt xoay người liền quay về Hạ Lị Lị mở miệng. Ta có việc liền đi trước, ngươi sớm chút trở lại. Nói xong, đường kiếm ánh mắt nhìn về phía một bên vẻ mặt ngượng ngùng Trần Tân. Chuyện của ngươi đã giải quyết rồi, đưa biểu muội ta trở lại. Đừng không thành thật, cũng đừng bắt nạt biểu muội ta. Bằng không ta muốn ngươi đẹp đẽ. A, phải, đại biểu ca ngươi yên tâm. Trần Tân vội vã thể diện run lên. Đường kiếm cùng Mạc Uyên giao thủ cái kia cuồng mãnh dáng vẻ đã đưa hắn làm kinh sợ. Lúc này cấp tốc gật đầu. Đường kiếm lung lay đầu. Cùng Mạc Uyên đồng thời ly khai. Tuy rằng đối với Hạ Lị Lị cũng không thích, nhưng cô bé này chọn lựa đối tượng, hắn cũng thực sự không hợp mắt. Vừa nói câu nói kia cứ việc có thể có chút quản việc không đâu, nhưng cũng coi như là hắn này làm biểu ca một chút quan tâm đi. Lị Lị, biểu ca ngươi cũng quá hung mãnh, dĩ nhiên còn mạnh hơn Mạc Uyên. À, bất quá ta cảm thấy phải đợi ta thương lành. Ta kỳ thực cũng có thể cùng hắn một trận chiến. Trần Tân hơi xúc động, nhưng rất nhanh lại bắt đầu khoác lác nói. Được rồi, ngươi vừa cái kia biểu hiện nhìn thấy được cũng không giống như có nhiều dũng khí. Ngược lại dường như rất sợ Mạc Uyên. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Hạ Lị Lị lại rên một tiếng, liếc mắt Trần Tân, vừa nhìn về phía đường kiếm bóng lưng rời đi, ánh mắt hơi có mê hoặc. Biểu ca, hắn rốt cuộc là hạng người gì? Ngoặc kép, Giang Bắc thành phố quý tộc bệnh viện tư nhân phụ cận trên đường phố. Số 69 xe công cộng đến trạm đỗ xe. Đường kiếm mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, mặc mới mua quần áo thường. Từ xe công cộng trên đi xuống, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa quý tộc bệnh viện tư nhân. Vẻn vẹn một ngày, hắn chính là thay đổi hai bộ quần áo. Cùng Mạc Uyên giao thủ quả thực không gọi luận bàn, mà là một trường lẫn nhau tháng đổi. Quần áo dễ dàng đã bị xé nát, làm hắn không thể không mua thêm một bộ nữa tân phục giả bộ đổi ở trên người. Bất quá lúc này, đường kiếm cũng đã từ Mạc Uyên cái kia bên trong hiểu được có quan hệ hạ tầm tình báo tin hơi thở. Đêm qua, hạ tầm ở chỗ ở của mình bị một tên cường đại thể tu tập kích. Tuy rằng miễn cưỡng đẩy lùi đến địch, nhưng cũng người bị thương nặng, bị đến tiếp sau chạy đến bảo tiêu khẩn cấp đưa đến quý tộc bệnh viện tư nhân trị liệu. Căn cứ ngầm lưới chảy ra tin tức tiết lộ, hạ tầm rất có thể là bị ẩn sát tổ chức sát thủ Lưu Ly ám sát. Lưu Ly là 3 sao thể sư, nắm giữ chiến đấu loại tiên hiệp hệ màu tím 4 sao thưa có thể bài Lưu Ly kiếm trận. Dựa dẫm Lưu Ly kiếm trận thẻ, Lưu Ly ở sát thủ giới xông ra không nhỏ tên tuổi. Hạ tầm có thể từ Lưu Ly ám sát hạ miễn cưỡng chạy trốn, thật đủ sức để tự kiêu. Chuyện này đã kinh động Giang Bắc thành phố sở cảnh sát phòng. Hạ tầm cha mẹ bao quát lão sư Mã Đại Thần đều bị kinh động. Tin tức cứ việc cấp tốc bị phong tỏa, nhưng cũng vẫn là truyền ra. Mà căn cứ Mạc Uyên tiết lộ tin tức, tựa hồ Mã Đại Thần đều vì chuyện này nổi giận, thông qua ngầm lưới phát ra tiếng ẩn sát nhất định phải cho hắn một câu trả lời. bằng không nhất định sẽ không giảng hòa. Những tin tức này tình báo, giống đường kiếm thực lực như vậy tầng thứ người, tự nhiên rất khó tiếp xúc được. Nếu không có Mạc Quyên gia tộc chính là cổ võ thế gia Mạc gia, hắn cũng căn bản không đường dẫn nhận được những tin tức này. Hết hạn đến hôm nay, ẩn sát tổ chức còn chưa đối với chuyện này làm ra đáp lại. Bất quá đường kiếm rõ ràng, lấy cái tổ chức này điên cuồng phách lối tác phong, e là cho dù là Mã Đại Thần nổi giận, cũng chưa chắc sẽ phản ứng. Kiếp trước ta có thể không nghe nói Hạ Tầm bị ám sát tin tức. Cũng là, khi đó ta so với bây giờ lúc này còn yếu, căn bản không tư cách biết được chuyện như vậy. Sau đó Hạ Tầm cũng chưa từng công bố chuyện như vậy. Nhưng bây giờ liền Lưu Ly dĩ nhiên đều đi ám sát Hạ Tầm, rốt cuộc là cái nào phe thế lực xuất hiện ở tay đối phương, là không phải là vì á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Đường kiếm đi vào quý tộc bệnh viện tư nhân đối diện sủi cảo quán. Quay về bên trong chính đang bận việc nhỏ chị dâu tiếng hô. Đến năm lạng thịt lợn rau hẹ hãm nhi sủi cảo. Nhỏ chị dâu lập tức xoa xoa tạp dề vui mừng gọi. Yes sir, tiểu ca ngài ngồi trước một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.